Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 768. Chương 768, Thiên nhân hợp một. Từ khi có linh giác về sau, Thiệu Dương đối với linh giác vận dụng càng ngày càng ỷ lại. Nhưng lúc này lại bỗng nhiên đã mất đi linh giác, không khỏi để hắn rất không thích ứng. So sánh dưới, lực lượng thiếu thốn ngược lại chỉ là thứ yếu. Cho nên, đây cũng chính là tinh, khí, thần, bên trong, linh giác từ đầu đến cuối bị đặt ở trọng yếu nhất vị trí nguyên nhân. Thiệu Dương ẩn ẩn có rõ ràng cảm ngộ, hắn không khỏi nhắm mắt lại, cảm giác đủ loại lực lượng biến hóa. Nói thực ra, thật giống như Thiệu Dương trước đó hai mắt thụ thương, có chút bình thường thành thói quen đồ vật. Rất khó hiểu ý biết đến trong đó rất nhỏ bé đồ vật. Cuối cùng sẽ khó tránh khỏi sinh ra một loại tính trơ. Chỉ có loại tình huống này mới đưa tiềm lực bức bách đi ra, làm cho Thiệu Dương lấy khai phá năng lực khác. Nhưng từ đây, chẳng lẽ không phải lại càng thêm nhận thức được linh giác địa vị trọng yếu. Thiệu Dương cẩn thận thể ngộ. Bỗng nhiên, Thiệu Dương bỗng dưng đứng dậy, tiện tay từ bên cạnh lấy ra một cành cây, thoảng qua thử một chút tay, lúc này quơ múa, đem hắn sở học qua đủ loại kiếm pháp diễn vũ ra. Bởi vì cá lớn lăng phong ấn hắn tất cả tu vi, cho nên hắn không cách nào vận chuyển bất kỳ lực lượng nào. Thậm chí liền nhà mình đủ loại pháp bảo đều không lấy ra tới. Thiệu Dương cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Chỉ có thể như thế thích hợp, trong lòng của hắn bỗng nhiên có chỗ xúc động, nhưng loại này cảm giác lại là huyền chi lại huyền, rất khó miêu tả, cũng rất khó chuẩn xác bắt giữ, cho nên hắn cũng là nghĩ mượn nhờ loại biện pháp này. Đến phụ trợ lĩnh hội, siêu siêu siêu, Thiệu Dương đem kiếm pháp triển khai, xoay chuyển như bay, linh giác, có thể phụ trợ càng thêm cấp tốc. Tinh chuẩn cảm giác, có thể phụ trợ mỗi một cái xuất kiếm, cơ hồ dung nhập tại tu sĩ thường ngày tất cả trong động tác. Nhưng lúc này, Thiệu Dương đã mất đi linh giác phụ trợ. Đối với kiếm pháp thi triển, liền không thể không mượn nhờ cơ sở nhất ánh mắt, lỗ tai, thậm chí da thịt mỗi một tấc cảm giác đến tiến hành điều khiển. Loại này vận dụng độ khó, không hề nghi ngờ sẽ gia tăng rất nhiều. Bởi vậy, lúc mới đầu, Thiệu Dương chỉ cảm thấy chính mình liền tựa như mù mù. Đủ loại kiếm chiêu cũng lập tức đã mất đi loại kia hạ bút thành văn, trưởng khống tự nhiên cảm giác. Nếu như đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ cũng rất khó thích ứng. Nhưng Thiệu Dương lại có hệ thống bàng thân treo máy hình thức. Thiệu Dương tâm niệm vừa động, đã mở ra cái này như đúc thức, mà gặp phải tình huống như thế này, do hệ thống tiếp quản hắn tất cả kiếm pháp vận dụng. Trong lúc nhất thời, hệ thống đã đem hắn đủ loại kiếm chiêu thôi diễn đến nằm trong loại trạng thái này có khả năng đến cực hạn. Thiệu Dương từ loại này đứng ngoài quan sát tư thái, mắt thấy chính mình động tác, trong lòng không ngừng thể ngộ, đây là rút đi tất cả xinh đẹp, trở về bản chất nhất một loại vận dụng, về tới trạng thái mới bắt đầu nhất. Thời gian dần trôi qua, Thiệu Dương phảng phất cảm giác chính mình liền tựa như một cái kiếm pháp người mới học. Từ cơ sở nhất kiếm chiêu bắt đầu, từ mỗi một thức kiếm chiêu trăm ngàn lần vận dụng bắt đầu, từ kiếm pháp sơ sơ nhập môn bắt đầu, nhưng lại khác biệt, hắn dù sao đã có viên mãn cấp độ nhập vi kiếm thuật nhận biết. Cho nên cẩn thận thể ngộ phía dưới, lập tức bén nhạy ý thức được khác biệt, ý thức được chính mình so với ban sơ học tập thời điểm. Mỗi một tia mỗi một sợi tiến bộ, nếu không phải loại này linh giác hoàn toàn mất đi, lực lượng hoàn toàn mất đi, chỉ có thể trở về đến kiếm pháp bản chất trạng thái phía dưới. Chỉ sợ Thiệu Dương cũng khó có thể đi thể ngộ đến loại này rất nhỏ bé địa phương. Cho nên, Thiệu Dương trong lòng không khỏi một trận xúc động, phương pháp lặng yên ở giữa phá vỡ nào đó một tầng bình chướng. siêu siêu siêu, Thiệu Dương không ngừng thi triển kiếm pháp, bởi vì lực lượng mất đi, cho nên dần dần cổ tay có chút bủn rủn, cánh tay có chút run lên, nhưng mà, càng là như thế, hắn ngược lại càng có thể thể ngộ đến lực lượng xảo diệu vận dụng. Đột nhiên, Thiệu Dương phảng phất rộng mở trong sáng, trong tay cành chỉ một thoáng vỡ thành ngàn vạn đoạn, hướng về xung quanh tản ra ra ngoài, mà Thiệu Dương một chút đưa tay đặt tại trên bờ cát. Trong mắt cũng là lộ ra khó mà ức chế vui sướng. Kiếm pháp của mình lần nữa đột phá. Hắn cúi đầu nhìn về phía nhà mình màn hình, nhưng gặp kiếm pháp nơi đó rõ ràng ghi chú thiên nhân hợp nhất, cho nên kiếm pháp của mình đây là tinh tiến đến thiên nhân hợp nhất cảnh. Thiệu Dương cũng không thấy mừng rỡ, không nghĩ tới, không nghĩ tới, lần này Cự Ngư Lăng tiền bối phong ấn chính mình tất cả tu vi, ngược lại để cho mình kiếm pháp có thể có bay vọt. Cơ bản, tiến giai, tông sư, nhập vi, thiên nhân hợp nhất, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, kiếm pháp của hắn một đường tu luyện, cũng là trải qua rất nhiều long đong cùng thể ngộ. Tại nhập vi này cấp độ, Thiệu Dương cũng dừng lại thời gian rất lâu, lần này cũng là cơ duyên xảo hợp mới lấy đột phá. Thiệu Dương có chút nhắm mắt, đem lần này thể ngộ dưới đáy lòng lặp đi lặp lại thôi diễn vô số lần. Sau đó bỗng nhiên xuất thủ, lấy chỉ làm kiếm, đột nhiên ở giữa hướng về trước người hư không bên trong điểm ra. Bồng, hư không đột nhiên nổ tung, nát tán thành vô số ánh sáng. Thiệu Dương mừng rỡ, cảm giác được chính mình kiếm pháp thiết thiết thực thực tinh tiến. Đến cảnh giới này, mỗi một tia lực lượng vận dụng tựa hồ cũng đạt đến một loại cực hạn. Tu vi của hắn bị phong ấn, cho nên có thể đủ vận dụng lực lượng chỉ có rất yếu ớt một tia. Nhưng chính là cái này một tia lực lượng, tại hắn xảo diệu kiếm pháp vận dụng dưới, lại bạo phát ra rất là không tầm thường uy lực. Thật khó có thể tưởng tượng, nếu là mình tu vi hoàn toàn khôi phục lại, kiếm pháp của mình sẽ là như thế nào cấp độ. Thiệu Dương không khỏi có chút hướng tới. Chỉ tiếc, rất nhanh hắn lại chưa phát giác, thở dài. Bất đắc dĩ, Cự Ngư Lăng tiền bối đem chính mình nhét vào cái này một tòa chỗ nước cạn bên trên. Khẳng định cũng là có ý tốt, chính mình vẫn là phải cân nhắc lại. Hắn chỗ nói đạo tâm dũng khí mới là. Thiệu Dương nhíu mày, cũng là không có càng nhiều lý giải. Trong đầu của hắn không khỏi nổi lên trước đó nhìn thấy cá nóc nhím, nhìn thấy con cua, nhìn thấy mỗi loại vì mình sinh tồn mà liều mạng đọ sức sinh mệnh. Bọn chúng mỗi một loại đều lộ ra một loại tinh thần. Có lẽ chính là loại này tinh thần, chính là Lăng tiền bối nói tới đạo tâm. Nhưng liền những thứ này nhỏ yếu sinh mệnh cũng có loại này đạo tâm sao? Ngược lại là chính mình không có. Thiệu Dương trong lúc nhất thời khó có thể lý giải được. Kỳ thật hắn tự tu luyện đến nay, một phương diện bởi vì nhân tộc bản thân thiên phú, một phương diện cũng bởi vì chính mình hệ thống rồng ngủ đông pháp vân vân phụ trợ, cho nên cơ hồ không có gặp được quá nhiều bình cảnh. Thẳng xuôi gió xuôi nước, nhưng lần này lại thật là tại cái này đạo tâm bên trên gặp một ít lý giải bên trên độ khó. Loại này huyền chi lại huyền đồ vật, thật khó mà suy nghĩ. Thiệu Dương nhưng lại không biết, tại hắn kiếm pháp bỗng nhiên đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới lúc, giấu ở cái kia vỏ sò tộc trong cơ thể phiêu đãng ra mấy trăm dặm Cự Ngư Lăng, bỗng nhiên trong lòng hơi động, hướng về nơi này trông lại. Cái này, đây là thiên nhân hợp nhất. Cự Ngư Lăng rõ ràng cảm nhận được thiên địa rung chuyển. Cự Ngư Lăng giật mình, hơi kém cả kinh từ vỏ sò tộc trong cơ thể tuột xuống. Hắn cẩn thận cảm giác nửa ngày, cuối cùng xác định, trên mặt cũng là không khỏi lộ ra vừa buồn cười, lại là thần sắc cổ quái. Chính mình phong ấn Thiệu Dương tu vi, vốn là muốn cho thể ngộ một chút dũng khí, từ đó ngưng tụ chính mình đạo tâm. Nhưng người nào nghĩ, tiểu tử này lại ngược lại thừa dịp cái này một cơ duyên. Một lần hành động đem kiếm pháp đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh. Cái này chính mình lần này khổ tâm an bài. Còn có cái gì ý tứ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.